Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 Kiếm Khí. Từ vòng vây trung sông lên trời cao đến ngưng ra song ngư kiếm quang. Tổng cộng chỉ đi qua 30 tức, mỗi một lần chớp mắt, mỗi một đạo hô hấp qua đi, tình thế đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức phương hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ từ bốn phương tám hướng đuổi đến thâm không khi, lệnh nhân tâm kinh run sợ đáng sợ hơi thở vào đầu tới hạ. Dường như cao hơn phía chân trời sóng thần nghênh diện chụp đánh. Kia đến từ chính trong thiên địa thuần túy nhất căn nguyên lực lượng. Áp chế đến một chúng nguyên anh tu sĩ trong lòng sợ hãi, nhạy bén trực giác nói cho bọn họ hẳn là nhanh chóng thoát đi. Có 10 dư danh cơ linh quản lý giả tức khắc xoay người. Lại bất chấp động thủ công kích, còn lại tâm lực tất cả đều dùng ở phòng ngự thượng. Nhưng cũng có như vậy mấy người chết cân não không tin tà. Cũng có lẽ là chiến đấu bản năng làm cho bọn họ vô pháp đình chỉ. Thế nhưng hư trương thanh thế giống giận chiều kiếm quang phóng đi, phất y đứng ở hắc bạch song ngư. Dưới, giống như thao túng thiên địa tiên giả, ở quang ảnh trung thoát ẩn thoát hiện, lở mờ, hư thật khó phân biệt. Hóa thành hắc bạch nhị sắc phòng ngự váy ở cuồng bạo linh khí trung bừa bãi tung bay. Tóc đen trương dương vũ động. Duy nhất bất động chính là nàng lượng như nhật nguyệt sao trời hai mắt trong đan điền. Nguyên anh tiểu nhân cùng nàng vừa lúc điên đảo. Đứng ở hắc bạch song ngư phía trên. Tay phải ngưng ra càn khôn hư ảnh cùng bản thể lẫn nhau ứng hòa, âm dương. Hư thật, thiên địa, càn khôn, phất y đắm chìm trong hắc bạch bên trong. Trong óc ẩn có đạo pháp suy diễn, vô trạng đạo ý tưới xuống, ấp ủ ra hữu hình thiên địa chúng sinh. Nàng muốn mượn dùng cổ lực lượng này bổ ra hết thảy hư vọng mê chướng ở song ngư dưới. Nàng kiếm đó là chân chính thiên địa càn khôn. Không tốt, mau lui lại, rốt cuộc lại có người từ càng ngày càng hỗn loạn không gian chung nhận thấy được không? Ổn, hối chính mình không nên thuận theo bản năng nghênh diện thẳng thượng. Giờ phút này hận không thể có thể ở không đến trong chớp mắt phi thân đến ngàn dặm ở ngoài, mục. Chân nhân, cứu, một tiếng cứu mạng còn chưa hoàn toàn xuất khẩu. Gót đi lên một người che mặt nguyên anh trung kỳ chỉ cảm thấy đan điền chấn động. Liền thống khổ đều còn chưa cảm nhận được. Tu luyện mấy trăm năm mà thành nguyên anh tiểu nhân đã tán loạn, thái cực kiếm khí nhập thể. Nguyên anh tuyệt không tồn tại khả năng. Hỏng mất hết sức hồn phách tẫn tán. Đoạt xá cơ hội đều không thể lưu lại. Mất đi sinh cơ thân thể từ thâm không ngã xuống. Mà này còn chỉ là bị kiếm khí đánh trúng đệ nhất nhân. Ngay sau đó lại có 4 người bị thái cực kiếm khí phá vỡ phòng ngự, phá hủy thức hải hoặc đan điền. Còn lại mọi người chấn kinh tột đỉnh. Lại không khỏi may mắn chính mình không có hướng đến quá nhanh. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện này may mắn tới quá sớm. Hắc bạch song ngư thành hình sau liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đương nó đầu đuôi tương tiếp cho nhau truy đuổi khi. Đánh úp lại thật mạnh kiếm khí mới nhất chí mạng. Có 2 gã nguyên anh viên mãn tu sĩ chỉ cảm thấy. Lóa mắt gian thấy được cổ quái ảo giác. Hỗn độn trong mông lung. Một cổ lệnh thiên hạ thương sinh kính sợ lực lượng vọt ra. Thanh khí bay lên. Chọc khí trầm xuống. Thiên địa liền tại đây đánh sâu vào trung dần dần thành hình, khi bọn hắn ý thức được đây là bị song. Ngư kiếm khí, bị phất y kiếm tâm mang vào mê loạn bên trong. Muốn thoát đi lại là quá trễ, như có một cái búa tạ nện ở lồng ngực cùng trong óc. Cùng thiên đạo liên tiếp nhất chặt chẽ 2 gã nguyên anh viên mãn đồng tử co rụt lại. Thần hồn đều nứt ngắn ngủn một nén nhang thời gian vượt cấp đánh chết 7 tên nguyên anh. Cả kinh còn lại mọi người tay vội tâm loạn, sôi nổi vận dụng bí thuật thoát đi kiếm khí lan đến chỗ, bọn họ chỉ thấy rõ trong đó 5 người chết. Vào kiếm khí, mà kia 2 gã nguyên anh viên mãn chỉ chừng mắt liền sinh cơ toàn vô. Trên người phòng ngự linh quang cũng không bị phá khai, thật sự là bị chết quá kỳ quặc, không có người dám lại mạo hiểm cùng này kiếm quang một trận chiến. Trong lòng ý niệm vừa truyền. Dứt khoát theo bên kia lộ lăng phong hơi thở mà đi, này một cái kỳ quái. Một cái khác đơn giản chính là lăng tiêu kiếm tông đại khai đại hợp. Cảnh giới hữu hạn, Trung Quy Cường không đến chạy đi đâu. Ôm như vậy tâm tư, tu sĩ sôi nổi bỏ chạy. Chỉ còn lại đã sớm sắp kiên trì không được phất y cùng càng thêm ảm đạm Thái Cực kiếm quang lộ. Lăng Phong chưa bao giờ cảm thụ quá như thế áp lực. Hắn đã nghe không được pháp thuật cùng linh khí công kích khi ầm vang thanh. Liên tục không ngừng vù vù tràn ngập ở trong óc. Đi theo mấy chục năm bản mạng kiếm ngự Trần run rẩy không thôi. Hiển nhiên là tới cực hạn, hắn ánh mắt vẫn cứ kiên định. Ngũ hành linh quang ở ô hồng thân kiếm lưu truyền, cửu cửu quy nhất kiếm ra, hình tùy tâm động, kiếm khí cuồn cuộn như rộng lớn mạnh mẽ hải dương, lại như lệnh người kính sợ thâm không, mục chân nhân. Tiểu tử này cũng không hảo tống cổ a, đừng nói nhảm nữa, mau chóng giải quyết hắn, lại quay trở lại giết một cái khác, không cần cấp tứ đại các cùng Lăng Tiêu kiếm tông lưu lại nhưng truy tung dấu vết. Là... chúng tu sĩ từ căn nguyên chi lực trung thoát vây. Đi vào nơi này chỉ cảm thấy cả người áp lực chợt giảm bớt. Đáng tiếc này nhẹ nhàng cảm không có duy trì lâu lắm. Lăng Tiêu kiếm pháp trung cửu cửu quy nhất thức phụ lấy cân đối ngũ hành linh khí. Ở vô hình trung tràn đầy không gian trung mỗi một tấc. Vô khổng vô nhập, không chỗ không toàn, lộ Lăng Phong kiếm khí không giống phất y như vậy biến ảo đa đoan. Quỷ quyệt khó lường. Hắn kiếm chiêu vĩnh viễn đại khai đại hợp, nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng vĩnh viễn đều tìm không được nửa điểm sơ hở sai sót, kiếm khí dường như mênh mông bát ngát. Biển sao, ở trong im lặng chấn động thiên hạ sinh linh, ở tối cao chỗ lập lòe mỏng manh hàn quang, nhưng mà một khi tới gần, đó là mãnh liệt chí mạng, hắn gần như tuyệt đối cân bằng ngũ hành linh khí. Làm hắn cùng thiên đạo chi gian có cực kỳ phía sau liên hệ. Thiên địa ngũ hành, tùy ý lấy dùng, ngũ sắc tia sáng kỳ dị xuyên thấu linh khí lốc xoáy. Hướng tới dẫn đầu đánh úp lại tu sĩ mệnh môn công tới, phụt. Phụt liên tiếp trầm đục xen lẫn trong ầm vang trong tiếng. Làm người ý thức không đến đã có vô số kiếm khí xuyên thấu bốn khối thịt thân. Đem bốn gã nguyên anh hậu kỳ đan điền thức hải tổn hại. Bốn đạo vừa kinh vừa giận nguyên anh từ rơi xuống thân thể thượng thoát thể mà ra. Cơ hồ không chịu nổi này phiến cuồn cuộn kiếm khí hải dương. Cư nhiên bắt đầu gần đây lựa chọn lúc trước đồng bạn đoạt xá, người điên rồi. Cút ngay, hỗn trướng đồ vật. Người liền ta đều không nhận biết. Thanh thanh đau mắng chung phải kể tới mục chân nhân nhất phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới này chiến sẽ có bực này tổn thất. Một lòng vốn là ở biến lạnh, ai ngờ còn muốn phòng bị này đó xảo quyệt âm hiểm đồng bạn, kiếm khí cùng linh khí lốc xoáy không? Thể hoàn toàn phá hủy nguyên anh, cuối cùng vẫn là chết ở bốn gã quản lý giả trong tay, lộ Lăng Phong thấy thế trong lòng buông lỏng. Thiếu bốn người công kích, tốt xấu có thể lại kiên trì một trận, chỉ là không biết phất y bên kia tình huống như thế nào. Vừa mới kia đạo quen thuộc xong ngư kiếm quang đã là biến mất không thấy. Nghĩ đến nàng cũng tiêu hao tới rồi cực hạn. Chỉ mong không cần bị thương quá nặng, hắn một chút đều không hối hận chủ động cùng lại đây. Với hắn mà nói, đây là khó được một ngộ cơ hội tốt. Nơi khác nơi nào có thể có rất nhiều nguyên anh chân nhân tới dùng tánh mạng bồi hắn luyện kiếm. Thứ năm cái, lộ Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra hiến máu. Trên mặt lại quài, ba cơ cu, làm người một chúng đuổi giết giả sờn tóc gáy tê cười, lấy mục chân nhân cầm đầu tu sĩ hối hận. Không nên theo tới, cho rằng hơn 20 người đối hai người, 3 năm hạ là có thể giải quyết rớt phiền toái. Ai ngờ bọn họ căng 3 nén hương thời gian, một cái liên tiếp đánh chết 7 người, một cái liên tiếp đánh chết 5 người. Đây là từ thây sơn biển máu chui ra tới sát thần sao? Mọi người tiến thối không được. Lấy mục chân nhân cầm đầu tu sĩ bắt đầu oán trách khởi khơi mào chiến cuộc lưu ra 3 người. Nếu không phải bọn họ điên rồi giống nhau lao ra đi động thủ, bọn họ như thế nào thiệt hại 12 viên quản lý giả? Mục chân nhân thấy chính mình này một phương đã chết 6 cái. Còn lại người cũng nhiều ít bị chút thương. Trong lòng một niệm phát lên, lập tức làm quyết định. Lui. Trở về hướng tứ đại các cùng Lăng Tiêu kiếm tông bồi tội. Lưu ra người ân oán làm cho bọn họ tự hành giải quyết. Ngoặc kép, Hết chương.